Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 233, Shiny Gastly vào đội. Góc truyện audio.com. Nhìn đến S. Ariados, Lâm Phàm càng xem càng vui vẻ, càng xem càng hài lòng. Mấy nữ thấy hắn vui vẻ cùng là lộ ra thiếu dung biểu lộ. Rồi khi sợ hãi ban đầu qua đi, bây giờ cũng đã dám tự tin mà đối mặt với con này khủng bố S. Ariados. Cũng là vào lúc này vòng xoáy kia thấy nhiệm vụ đã hoàn thành. Năng lượng cũng đã cấp xong hết và đối phương cũng đã đình chỉ đột phá, thế là nó dần dần thu nhỏ. Dần dần biến mất, ở dưới chân Drazen con kia màu trắng Gastly nhìn thấy cảnh này lập tức gấp lên cuống quýt mà kêu rên cầu xin Drazen thả nó ra để nó trở về vùng đất của nó, bởi vì nó cảm thấy thế giới bên ngoài đối với một con chuẩn thiên vương Pokemon thật quá nguy hiểm. Nhưng không có Lâm Phàm chỉ lệnh, Drazen đời nào thả ra Gastly. Nó vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm Gastly và ghì chặt lấy nó, mặc cho Gastly làm như nào cũng không thể thoát đi. Drazen bàn chân lớn. Vì màu trắng Gastly kêu gào nên nó thành công hấp dẫn sự chú ý của Lâm Phàm qua đây. Gạt sang một bên niềm vui mà S. Ariados mang lại Lâm Phàm, trước tiên là đi xử lý thu hoạch ngoài ý muốn là con này Shiny Gastly à. Vốn không có ý định thu nó đâu vì nó quá nhỏ yếu, nhưng ai bảo đối phương dám vuốt sâu hùm đâu. Đã có gan vuốt sâu ta thì ngươi phải sớm nhận thức được là sẽ có một ngày bị ta ăn đến xương cũng không còn à. Được rồi, không cần loạn rẫy, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Số năng lượng kia ngươi có nhè ra trả lại ta được hay không? Lâm Phàm giọng bình ổn mà hỏi con này Gastly. Gastly khóc không ra nước mắt. So với số năng lượng mà nó thả hết ra cho S. Ariados thì số khí thải kia nó hút được còn không bằng một phần vạn trong đó à. Hơn nữa chúng cũng đã sớm hóa thành khí thể màu trắng hình dạng bay xung quanh Gastly, bảo nó làm sao trả. Thế là Gastly cay đắng mà lắc đầu biểu thị trả không nổi. Đã trả không được ngươi liền cút vào đây cho ta lấy thân mình đến đền bù. Lâm Phàm dùng tốc độ cực nhanh moi ra một quả Pokebo ném mạnh hết sức tinh. Chuẩn mà đập thẳng vào mặt trắng nhỏ của Gastly. Cảm giác mặt bị đụng đau nhưng Gastly không có cơ hội kêu gào, nó lập tức hóa thành hồng quang bị thu vào Pokebo. Nhưng cũng rất nhanh con này chuẩn thiên vương viên mãn. LV59, cấp bậc Shiny Gastly phá bóng mà ra. Vừa ra đến nơi, Shiny Gastly còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền lại cảm thấy mặt mình truyền đến đau đớn, rồi nó lại hóa thành hồng quang chui vào Pokebo. Lâm Phàm thì cười hình hịch mà nhìn đến Shiny Gastly đau đớn cũng khó chịu bộ dạng. Cầm Pokebo chọi vào cái mặt trắng nhỏ này cảm giác cũng thật là thú vị đâu. Lần nữa Shiny Gastly lại phá bóng bốc mà chui ra và cũng không để cho nó bất kỳ một cơ hội nào tiến vào hư hóa trạng thái. Khi Lâm Phàm tinh chuẩn mà căn đúng thời gian tung ra một quả Pokemon thẳng mặt Shiny Gastly, cứ như thế dạng này đến lần thứ 15, Shiny Gastly khuôn mặt đau đớn chuyển đến mách bảo nó rằng lần này mình đi là không thấy ngày về. Tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo tên này trở thành hắn Pokemon, đỡ phải chịu đến đau đớn về thể xác. Mang suy nghĩ như vậy, Shiny Gastly thở dài thườn thượt ngoan ngoãn mà nằm trong Pokebo, không dám nữa có một chút phản kháng để cho Pokebo làm ra ràng buộc. Và xác định nó thành Pokemon của Lâm Phàm. Nhìn đến nằm đó im lìm quả kia Pokebo, Lâm Phàm mỉm cười đi đến nhặt nó lên, sau đó thả ra Shiny Gastly. Vừa mới ra đến ngoại giới, Gastly lại lần nữa ăn một quả Pokebo vào mặt. Tung ra Pokebo không ai khác chính là Lâm Phàm. Khi hắn thấy được Gastly xuất hiện như phản xạ tự nhiên mà ném đi quả Pokebo của Gastly trên tay mà hắn đang cầm lúc nãy. Lâm Phàm có chút không có ý tứ khi Gastly u oán nhìn mình và đành phun ra một câu giải thích đơn giản mà lại dễ hiểu dành cho con này đã trở thành Pokemon của hắn Shiny Gastly là xin lỗi ta quen thay. Sau đó hắn ra hiệu cho Shiny Gastly tự mình đi nhặt lại quả kia hắn vừa mới dùng để đáp nó Pokebo của chính nó. Gastly thở dài lần nữa mà nhìn đến vị trí của đường về là cái hố đen kia, nhưng nó đã sớm biến mất từ lâu. Rồi Gastly mới phiêu phù thất thểu không chút sức lực mà ngậm về quả kia Pokebo của nó đưa vào tay cho Lâm Phàm. tốt lắm, xem ra đi theo ta là hoàn toàn có lợi cho ngươi. Thấy được không Gasly, chỉ mấy phút đồng hồ thời gian ngươi đã bỏ đi được tính xấu của mình là kiêu căng ngạo mạn. Cho nên là từ giờ hảo hảo mà đi theo ta bên ngươi học thứ tốt. Rèn luyện đạo đức, trở thành một con Pokemon mạnh mẽ à, mà cũng không cần mạnh mẽ nhưng ít nhất là bỏ được thói hư tật xấu. Nhìn ngươi như một tờ giấy trắng như vậy, ta nghĩ dưới bàn tay uốn nắn cùng dạy dỗ của ta ngươi sẽ thành một đứa trẻ ngoan. Ngươi nói xem đúng hay không đúng, nếu đúng ngươi có làm được theo những gì ta mong đợi sao? Lâm Phàm ánh mắt híp lại mà nhìn Gasly ý nói, ngươi thử lắc đầu một cái xem. Nhìn đến ánh mắt của Lâm Phàm đã không còn gan để mà theo Shiny, Gasly lập tức gật đầu lia lịa mà đáp ứng theo những gì Lâm Phàm nói. Nếu nó còn không lập tức đáp ứng, nó sợ chuỗi ngày sau này của mình sẽ là dùng nước mắt để rửa mặt đấy. Chỉ qua thời gian mấy phút đồng hồ tiếp xúc, Gasly là đã thật sự sợ Lâm Phàm không dám chút nào mà cãi lại lời nói của hắn. Thậm chí nghĩ nó còn chẳng dám nghĩ đến việc này. Tốt biết thân biết phận là tốt, cố gắng hảo hảo mà biểu hiện mình, địa vị của ngươi sẽ khá hơn trong mắt ta. Lâm Phàm vỗ nhẹ nhẹ đầu của Shiny Gasly trong ánh mắt khó có thể tin của nó. Xem ra vị chủ nhân này cũng là không khó để ở chung như ta vẫn nghĩ à. Ít nhất không làm hắn ngứa mắt là ta sẽ không bị làm sao đấy. Shiny Gasly nghĩ thầm, kỳ thật thì Lâm Phàm cũng là chẳng có ác ý gì với con này, Gasly chỉ là ghét cái thái độ của nó lúc đầu và muốn cho nó một chút giáo huấn mà thôi. Hả giận rồi Lâm Phàm cũng không có ý gây khó dễ cho nó. Với lại nó cũng đã là của mình Pokemon, Lâm Phàm cũng chẳng có lý do gì mà vô duyên vô cớ lôi nó ra mà ngược đãi. Hơn nữa nó còn là một con Shiny Gasly đâu, sau này đào tạo đến tốt cũng là một trợ lực không tồi à. Hơn nữa nó còn là đến từ một nơi thần bí nào đó và còn được chọn làm sứ giả đến để trao thưởng cho Ed Ariados, vì thế có thể thấy được tư chất cùng tiềm lực của nó cũng không phải là dạng thường. Vấn đề tính tình của Shiny Gasly Lâm Phàm đã sơ bộ thành công giải quyết, chỉ cần thời gian này nó biểu hiện đến tốt, Lâm Phàm có thể bắt đầu toàn lực mà bồi dưỡng cùng đào tạo nó để nó có thể hoàn toàn phát huy ra tiềm lực của mình và trở thành trợ thủ đắc lực cho Lâm Phàm. Với hệ Ghost cùng hệ Poison nó cùng với đó là sở hữu nhiều khả năng, hay Lâm Phàm đã nghĩ ra rất nhiều tác dụng có lợi cho mình của con này Gasly, hoặc sau này là tiến hóa hình của nó Hunter, hoặc cao hơn nữa là Zenga, tác dụng lại càng to lớn hơn. Đúng rồi Lâm Phàm, không phải ngươi nói là để Electivire và đám Pokemon của chúng ta đợi tại trên đảo sao? Giờ lại đây tối nay là sao à? Winona nhớ đến chuyện quan trọng này không khỏi nhắc nhở Lâm Phàm. Đúng à, ta thiếu chút nữa quên chuyện này đâu, xem ra là phải trở về một chuyến đón tất cả qua đây rồi mới có thể ở lại đây đêm nay à. Lâm Phàm nhớ tới đây không khỏi cười khổ mà đành phải xách đít ngồi lên Salomon cùng mấy nữ theo đội hình cũ bay về đảo nhỏ. Ed Ariados thấy đám kia tiểu đệ cũng đã xong xuôi công việc hấp thu và đang dần ổn định và thích nghi với nguồn sức mạnh mới có được và hết việc của nó. Ở đây vì vậy nó quay trở lại trong hang động của mình để củng cố vững chắc cảnh giới cũng tìm hiểu thực lực của mình. Shiny Gasly thấy Lâm Phàm đi xa và cũng không quan tâm đến nó nữa thì nó cũng liền theo chân Ed Ariados mà tiến vào hang động, vì nó biết giờ đây Ed Ariados mới là cấp trên mới của nó. Hơn nữa nó đi theo đối phương còn có thể hấp thu đến chỗ tốt đâu. Thực ra thì Shiny Gasly cũng có một chút tiểu tiểu vui mừng khi được ở lại đây, vì ít nhất ở đây là không có một ai tranh giành năng lượng với nó đấy. Tại vì theo nó quan sát thấy được ở đây đám người dù là tính khí thất thường một chút nhưng lại rất dễ ở chung và đặc biệt còn rất chăm lo cho tiểu đệ. Không như ở nơi kia như thế tàn khốc tranh giành kẻ lớn mạnh ăn hết của người nhỏ yếu, khiến bản thân Gasly nó đến bây giờ vẫn còn là Gasly hình dạng. Đó cũng là lý do Shiny Gasly không liều sống liều chết để phải trở về nơi đó. Chẳng qua lúc đó là nó có chút sợ Lâm Phàm nên muốn trốn mà thôi, nhưng qua ít phút ở chung cùng đám người này nó thấy cũng là tạm ổn. Càng ổn hơn khi giờ đây cấp trên của nó ép. Ariados phóng xuất ra năng lượng để tu luyện và thích nghi thực lực thì một phần trong số đó hệ Poison năng lượng tự động bay đến trước mặt Shiny Ghastly. Và nó có thể hấp thu số năng lượng này. Lúc đó nếu không phải biết được S, Ariados đang đột phá và không thể làm gì mình cho nó 10 lá gan, Ghastly cũng không dám càn quấy trước mặt con này quán quân cấp bậc thực lực. Giờ đây đối phương đã thành công đột phá hơn nữa, mình còn trở thành cấp dưới của tồn tại kinh khủng bực này khiến cho Ghastly trở nên ngoan ngoãn và cung kính rất nhiều. Hơn nữa được S. Ariados cấp cho chút năng lượng này, Ghastly có thể nói là từ ngoan ngoãn chuyển biến thành tôn sùng cùng cảm kích S. Ariados. Tuy nhìn hung ác một chút nhưng S. Ariados đối với cấp dưới và đồng bạn cũng thật sự là không tồi chút nào à, thế là chỉ một đám năng lượng vứt ra S. Ariados thành công thu mua được sự hiệu chung của con này, Shiny Ghastly toàn tâm toàn ý đầu nhập vào đội của mình và Lâm Phàm. Những điều này Lâm Phàm không biết và có biết có thể hắn cũng chẳng quan tâm bởi vì hắn biết một điều đó là Shiny Ghastly toàn tâm toàn ý theo hắn chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Tiệc tối bắt đầu khi Lâm Phàm làm xong đống kia béo núc ních Pixo. Vì chúng có chút to lớn nên thời gian xử lý cũng nướng là hơi lâu nhưng thành quả đạt được sau thời gian chờ đợi lại khiến cho mọi người hài lòng. S.C. Viper là hài lòng nhất trong số mọi người khi sau thời gian dài ăn chay nó lần nữa được nếm lại mùi vị của thịt nướng do chính tay Lâm Phàm làm. Sau khi cơm nước no nê cũng là lúc đến thời điểm nghỉ ngơi. Hôm nay tâm lý vui vẻ, Lâm Phàm lại tìm đến Ôn Nhu Joy để chung vui. Lều nhỏ của Joy lại được một phen lay động trong đêm tối. Một bên khác đã hiểu qua chuyện trai gái may cũng là có chút khó ngủ khi nghe đến Lâm Phàm và Joy ân ái trong đêm. Cùng chung cảnh ngộ với May là trong lều nhỏ bên cạnh Winona. Winona có chút hậm hực khó ngủ khi Lâm Phàm liên tục mấy lần tìm đến Joy mà không tìm nàng, tên đáng chết. Ta mới không thèm ngươi. Mang suy nghĩ như vậy, Winona ép mình tiến vào giấc ngủ kết thúc một ngày đầu tiên trở về mỏm đá đầy ắp công việc. Sáng sớm thức giấc, Lâm Phàm vươn tay ôm vào lòng mỹ nhân đang ngủ say trong ngực mình. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi thơm cơ thể của Joy, Lâm Phàm khoan khoái mà chào đón một buổi sáng đẹp trời tiến đến. Công việc của tất cả mọi người vẫn như bao ngày khác như vậy. Thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng cùng mấy con Pokemon của mình. Tất cả làm xong cũng là lúc Lâm Phàm lên đường để đi thông báo cho mấy con Pokemon của mình chuẩn bị để mấy ngày tới sẽ cùng hắn lên đường rời đi. Mỏm đá tinh khiết này và tiếp tục bước lên chuyến hành trình mới. B. Gyarados, S. Ariados chỉ cần 1-2 ngày thời gian nữa để ổn định cảnh giới cùng làm quen với thực lực của mình là chúng có thể tùy thời cùng Lâm Phàm lên đường, nên Lâm Phàm cũng không lo lắng mà chỉ làm sơ qua dặn dò. Ngoại trừ Tyranita và Ogren cần thông báo 1-2 để xem chúng nó tình hình hiện tại thì tất cả mấy con Pokemon khác đều chắc chắn sẽ theo Lâm Phàm lên đường bước vào hành trình tiếp theo này, trong đó bao gồm cả mới thu phục Ghastly. Thậm chí Lâm Phàm chắc chắn một điều đó là dù cho hắn không cho phép thì lần này ra ngoài Flygon và Salamence chắc chắn cũng sẽ theo tới, bởi vì từ hôm qua đến giờ chúng chưa rời đi Lâm Phàm nửa bước trừ lúc ngủ. Khi Lâm Phàm đến hang ổ của con kia Ogren, Lâm Phàm cũng đã không còn có gì đáng kinh ngạc trước một đám Nidoqueen cùng Ogren ra ngoài tiếp đón hắn. Nhưng Lâm Phàm hơi có chút kỳ quái khi ra đón hắn chỉ có 13 con Nidoqueen của Ogren mà không phải là 14 con số lượng như trước kia. Hắn cũng nhận ra sự thiếu vắng của con kia Nidoqueen của Mewtwo. Vào đến trong hang, Lâm Phàm mới biết được là con này kia hoa Ogren đã lên chức cha khi nó và con kia Nidoqueen của Mewtwo đã vui chơi và có được sản phẩm là hai quả trứng một xanh một xám này. Đây chắc là Aron đi sờ vào quả trứng màu xám Lâm Phàm làm ra nhận xét, còn đây sẽ là tiểu Nidoran sao? Quả trứng màu xanh cũng được Lâm Phàm sờ qua. Nhưng sau này khi hai con Pokemon nhỏ xuất thế, Lâm Phàm mới biết nhận xét hôm nay của mình là sai hoàn toàn. Còn lúc này sau khi nhìn thấy gia đình êm ấm hạnh phúc của Ergren, Lâm Phàm có chút không nỡ chia xa chúng, nhưng vì Ergren tốt thế là hắn không thể không nói ra ý định của mình và cho nó 3 ngày thời gian để xử lý sự vụ rồi theo hắn lên đường. Rời đi nơi không khí lâm ly bi đát đang xâm chiếm này, Lâm Phàm tiến đến địa điểm thứ hai, đó là địa điểm tập luyện của Tyranita. Khi nhìn thấy Tyranita, Lâm Phàm không khỏi có chút bất ngờ khi con này Tyranita lộ ra khỏe mạnh hơn rất nhiều so với trước kia về mặt thể chất. Còn thực lực của nó thì đối với Lâm Phàm tầm mắt bây giờ thì lộ ra không đáng kể khi nó mới chỉ có thiên vương trung cấp cấp bậc thực lực. Xem ra là chuyến đi này có rất nhiều thứ cần phải làm cho đám Pokemon của ta đâu, và cả ta cũng vậy, cần phải cố gắng thật nhiều hơn để tất cả sớm ngày thành tựu quán quân đâu. Sự vụ của Tyranita cũng chẳng có gì đáng nói. Sau khi Lâm Phàm nói muốn mang nó đi ra ngoài dạo chơi, nó liền lập tức hưng phấn mà đáp ứng, sau đó lập tức chào tạm biệt con kia giúp nó tập luyện thể lực Ô Nhi và cùng Lâm Phàm rời đi. Con kia Ô Nhi của Mewtwo thấy Tyranita rời đi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thời gian này phải nói là nó được Tyranita dùng như phá, khiến cho cơ thể của nó cũng cảm giác đến thật có chút lỏng lẻo. Đến giờ đây nó mới buông lỏng tâm trí của mình sau những ngày tháng gò bó bản thân gồng gánh chịu đựng Tyranita tra tấn. Và cũng đúng lúc nó buông lỏng tâm trí này, thân thể của nó bị bạch quang nhấn chìm. Bạch quang tán đi, Ô Nhi có chút bất ngờ khi nhìn đến thân thể mình, khi giờ đây nó đã không còn là Ô Nhi mà tiến hóa thành Steelix bộ dạng. Trong đầu Steelix của Mewtwo lúc này không khỏi hiện lên một suy nghĩ, không lẽ ta là thích bị ngược đãi dạng này tồn tại. Cũng cùng lúc đó Ergren tìm đến mấy con Pokemon của Lâm Phàm bao gồm Imbor, Electivire, Sceviper. Mấy con to lớn thực lực cường đại Pokemon, sau đó nó thương lượng với mấy đồng bọn này làm chuyện gì đó rồi tất cả cùng rời đi. Sau một thời gian khi nhóm này Pokemon rời đi, trong khu rừng bắt đầu truyền ra những tiếng thảm thiết kêu rên của mấy con Nidoking vang vọng khu rừng rồi ngay. Tức khắc im bặt mà dừng, bởi vì chúng phải chịu nỗi đau quá lớn mà ngất đi. Nhân sinh đau đớn nhất chính là lúc này, một khắc đồng hồ à, cách chương.